hỗ trợ mạnh nhất, thực tế ảo. Chương 98, phơi sáng hiệu quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng nhờ chuyện này, Game Ma Vực chính thức ra mắt các phương tiện truyền thông chính thống, khiến rất nhiều người thấy được cơ hội làm ăn ẩn chứa trong đó. Bắt đầu thu mua phiếu đổi vật thật với giá cao, tiếc là không phải ai cũng giống đội Nhiễm Kỳ và Dạ Kiêu. Trên thực tế, số người có được phiếu đổi thật sự hiếm như lông phượng sừng lân. Do đó có một tờ phiếu đổi từng được đấu giá với cái giá trên trời lên đến 5 chữ số. Tiền tài động lòng người, thoáng chốc tất cả bắt đầu tìm đủ mọi cách để quét ra phiếu đổi, hoặc nhờ sự sáng tạo bằng kỹ năng sinh hoạt, hoặc nhờ first killing boss, hoặc thành tựu cực hạn khi qua cửa phó bản. Có đoàn đội đỉnh cấp nhóm Dạ Kiêu tọa trấn, khả năng lấy được phiếu đổi vật thật bằng thành tựu là người đầu tiên vượt qua phó bản không dễ xảy ra, nhưng vẫn có thể thử với thành tựu cực hạn, chỉ cần phá vỡ kỷ lục trước đó là được. Với một vài bản cấp thấp đã qua cửa, nhóm Dạ Kiêu không thèm phí thời gian quét lại lần nữa, vì thế chúng trở thành nội dung khiêu chiến giữa các người chơi với nhau. Trong đó tất nhiên cũng bao gồm Xảo Huyệt Miêu Yêu. Chẳng qua dù sao thì Xảo Huyệt Miêu Yêu cũng là phó bản vực sâu, độ khó vẫn rất cao, sơ sẩy tí thôi là lộn cổ xuống mương ngay, khiến không biết bao nhiêu kẻ đến đây khiêu chiến phải ôm hận bỏ mạng. Vì số lượng người chơi tranh quét kỷ lục tăng lên, sự cạnh tranh trong các phó bản đó gần như đã đạt đến mức độ vô cùng kịch liệt, thậm chí ngay cửa phó bản cũng thường xuyên nổ ra tranh đấu nào đó, nhưng dù vậy, phiếu đổi có thể đạt được cũng rất có hạn. Một tuần, mày chỉ kiếm được mấy tờ phiếu đổi này thôi. Bố Trương Thước đang thét ra lửa ở trong phòng. Không ai chịu bán cả. Hội trưởng Lưu Ly các kia cứ cướp với con mãi. Bên con nâng giá thì à cũng nâng giá. Trong một tuần bọn con cũng chỉ thu được vậy thôi. Trương Thước bị chửi tới nỗi không cả dám ngẩng đầu lên. Ngày nào cũng nằm ì ra đấy chơi game mà mày lại tốn thời gian vào thứ quái gì thế hả? Hơn nữa phiếu đổi của game này có thể đổi ra nhiều thứ tốt như vậy mà mày cũng không biết đường gom góp nhiều lên à, mày bị ngu chắc. Ngoài kia toàn nói là thằng nhóc Nhiễm Kỳ kia nắm trong tay mấy trăm tờ phiếu đổi rồi. Mày xem dịch dinh dưỡng nhà bọn nó đi, bán đến sắp điên hết rồi. Thị trường nhà chúng ta cũng bị bọn chúng chiếm trước, chỉ tiêu buôn bán cứ trượt xuống qua từng ngày. Bố Trương trông chẳng khác gì bị ông vua rít gào. Một, nhập, đỏ mặt tía tay hết cả lên. Hiển nhiên là đã tức điên lắm rồi. Nhiễm Kỳ toàn ỷ có đại thần dẫn dắt, là hàn khiếu của đế tinh, phiếu đổi mà đám người kia có được khi qua cửa phó bản toàn đưa hết cho nó. Trương Thước lý nhí cãi lại, chẳng lẽ dịch dinh dưỡng vị mới đó cũng là cái người đế tinh gì kia làm cho nó à? Bố Trương hỏi chúng tim đen. Không, không phải, chán Trương Thước gì mồ hôi, thế mà mày còn vô liêm sỉ chửi người ta là rác rưởi. Tao thấy mày mới là rác rưởi ấy. Bố Trương càng tức điên lên, ném mấy món đồ trang trí trong tầm tay đi mới miễn cưỡng nén được lửa giận xuống. Dùng phiếu đổi để đổi đống hoa quả không cần công thức chế tạo kia ngay đi. Mặt khác lập tức cho người đi thu mua công thức món ăn. Càng nhiều càng tốt. Vâng, thưa bố. Trương Thước lập tức hoảng loạn chạy ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố Trương hít sâu một hơi rồi mở quang não. Thông báo bộ phận nghiên cứu và phát triển chuẩn bị sẵn sàng, nhanh chóng nghiên cứu số hoa quả đổi được để tạo ra loạt dịch dinh dưỡng vị mới. Có điều ông ta cũng biết rất rõ, việc này chỉ đủ để giải quyết lửa xém lông mày trong thoáng chốc mà thôi, cần phải nghĩ cách lấy được nhiều nguyên vật liệu hơn mới được. Ông ta tìm mọi cách liên lạc với công ty game Ma Vực, muốn biết rốt cuộc bọn họ tìm đâu ra những thứ trong thương thành game, thậm chí không tiếc ra giá cao để thu mua những nguyên liệu nấu ăn đó. Tiếc rằng tất cả đều bị bên kia từ chối. Bố Trương tất nhiên sẽ không cứ thế mà từ bỏ. Song còn chưa đợi ông ta áp dụng hành động tiếp theo thì chính phủ đế quốc đã tuyên bố sẽ chính thức tiếp quản Ma Vực trước một bước. Sự tham gia của chính phủ đế quốc khiến đám thương nhân có ý đồ giống như bố Trương không thể không hành quân lặng lẽ. Đành học nhà họ Nhiễm mà thu mua sao tài nguyên, tự nuôi trồng nguyên liệu. Dù sao thì chỉ dựa vào nguyên liệu đổi bằng phiếu đổi thì không bao giờ thỏa mãn được nhu cầu của nhân dân toàn đế quốc. Rất nhanh, các loại dịch dinh dưỡng vị mới đã xuất hiện trên thị trường với số lượng lớn, nhưng danh tiếng nhà họ Nhiễm đã được đánh ra, mọi người gần như luôn dùng dịch dinh dưỡng nhà họ làm thước đo. Sản nghiệp nhà họ Trương bắt đầu co lại không ngừng, không bao giờ quay lại quá khứ huy hoàng được nữa. Thoát cái đã qua kỳ nghỉ 2 tháng, sau khi đông đảo sinh viên trở về trường. Một tin tức trọng đại bỗng xuất hiện. có một số trường học tương đối nghiêm ngặt sẽ tiến hành kiểm tra một loạt sinh viên của mình khi khai giảng để xác nhận trong kỳ nghỉ họ vẫn chăm chỉ rèn luyện mà không lười biếng. Kết quả thế mà không ít trường phát hiện có một vài sinh viên xuất hiện tình trạng cải thiện thể chất. Tuy không tăng nhiều lắm, nhìn chung chỉ tăng nửa cấp, nhưng cũng đã đủ làm người ta kinh ngạc. Ngẫu nhiên có một hai người được cải thiện thể chất cũng còn coi là bình thường, nhưng lập tức xuất hiện mấy chục rồi hơn trăm người thì hơi bất thường rồi. Có phóng viên ngửi được mùi không tầm thường, thế là lập tức điều tra các sinh viên đó, nhận ra những sinh viên với thể chất được cải thiện này có bối cảnh, tính tình khác nhau, điểm giống duy nhất chính là hầu như điều kiện gia đình đều không tồi, hơn nữa gần hết bọn họ đều đang chơi ma vực. Theo như bọn họ nói thì, trong kỳ nghỉ bản thân họ cũng không huấn luyện đặc biệt gì, thậm chí có mấy người còn bị nghiện game, gần như cả kỳ nghỉ hè toàn nằm trong khoang trò chơi hết cả ngày. Mà chỗ khác bình thường duy nhất của bọn họ chính là, hàng ngày họ đều dùng dịch dinh dưỡng vị mới, thỉnh thoảng còn đổi ít hoa quả với nguyên liệu linh tinh trong game để nấu ăn cho chính mình. Phóng viên tỉ mỉ ghi chép lời bọn họ, hơn nữa cuối đoạn còn lớn mật đưa ra phỏng đoán. Mọi người đều biết, hiện giờ trên thị trường có rất nhiều dịch dinh dưỡng vị mới đều làm từ nguyên liệu được đổi ra trong game ma vực. Như vậy thì, có thể cho rằng nguyên liệu trong thương thành game ma vực có tác dụng giúp cải thiện thể chất hay không đây? Vì hầu hết mọi người đều đồng ý với sự suy đoán này, game ma vực lập tức càng hot hòn hot hơn, phiếu đổi vật thật cũng được hét giá ngày càng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trường nhiễm kỳ vốn chỉ cho sinh viên mới nhập học được kiểm tra, nhưng do ngày càng nhiều trường hợp cải thiện thể chất xuất hiện, vì thế ban lãnh đạo nhà trường cũng triệu tập đám sinh viên để thực hiện một đợt kiểm tra tập trung. Tới lượt nhiễm kỳ, toàn bộ sinh viên đều xuống đến. Nếu nói nguyên liệu trong thương thành của ma vực thật sự có thể cải thiện thể chất, thế thì dù cộng gộp số nguyên liệu mà tất cả những người ở đây ăn, e là cũng không bằng một mình cậu. Dù gì thì nhà người ta cũng kiếm sống bằng dịch dinh dưỡng, phiếu đổi trên tay cũng được công nhận là nhiều nhất. Hơn nữa, dựa theo sự phân tích của chuyên gia, việc cải thiện thể chất kiểu này thường đều theo kiểu người có thể chất càng tệ thì hiệu quả cải thiện cũng càng rõ. Do đó mọi người đều vô cùng trông đợi kết quả kiểm tra của nhiễm kỳ. Nếu thể chất cầu thật sự được cải thiện trên diện rộng thì thông tin nguyên liệu của ma vực có thể cải thiện thể chất sẽ được coi như ván đã đóng thuyền ngay. Hơn nữa điều này càng có ý nghĩa, rất nhiều người vốn có tư chất không tốt không cần chỉ có thể bị ép làm những cái nghề vô dụng dễ bị gạt đi cả đời nữa. Bọn họ có cách để tăng thực lực, lại càng có cơ hội thay đổi cuộc đời. Có thể nói, nếu chuyện này là thật, tất nhiên sẽ mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất cho chế độ xã hội hiện có của đế quốc. Tuy nhiễm kỳ đã đoán ra sớm muộn gì việc nguyên liệu được đổi từ game có công dụng đặc biệt cũng sẽ bị mọi người để ý, nhưng cậu không ngờ lại nhanh đến vậy, còn bị vây xem theo cách xấu hổ như thế này. Nhất là ánh mắt của vài sinh viên có cấp bậc thấp, gần như là đang đợi một kỳ tích xuất hiện. Lập tức khiến nhiễm kỳ cảm thấy áp lực như núi. Cậu bạn Cố Lạc đứng ngay cạnh cậu trước cỗ máy kiểm tra đo lường trí năng kia. Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt bất đắc dĩ, sau đó đi vào. Kết thúc kiểm đo sức khỏe, chúc mừng thể chất ngài đạt tới C, có sự tăng lên so với lần trước, xin hãy tiếp tục cố gắng. Âm thanh điện tử của hai cỗ máy đồng thời vang lên, thể chất nhiễm kỳ và Cố Lạc thế mà đều lên tới cấp C. Tất cả những ai có mặt ở đây đều lập tức bùng nổ. Đây chính là tăng chừng hai cấp to luôn đấy. Giữa đông đảo các sinh viên thì số người được cải thiện thể chất tất nhiên không chỉ có hai người nhiễm kỳ với Cố Lạc, nhưng biên độ cải thiện của những người khác không ghê gớm như họ, chỉ tăng nửa cấp hoặc không đến nửa cấp, dù có bảo là vì được bổ sung dinh dưỡng đầy đủ nên thân thể khỏe mạnh hơn cũng hợp lý. Nhưng đây lại vênh đến hai cấp bậc lớn, đó hoàn toàn không thể giải thích bằng trạng thái thân thể được. Huống chi vốn thể chất nhiễm kỳ còn thấp hơn Cố Lạc nửa cấp, nhưng vì kỳ nghỉ ở nhà cậu được ăn bổ quá, dẫn tới biên độ cải thiện thể chất lớn hơn một chút, kết quả là cấp bậc trực tiếp sánh ngang nhau, đây chẳng phải càng chứng minh cho tác dụng của nguyên liệu nấu ăn trong ma vực hơn sao? Là thật kìa, trên mạng nói thật kìa, có người hưng phấn gào lên, thể chất thế này nếu mà tiếp tục được cải thiện thì có thể chuyển chuyên ngành luôn đấy. Có người vừa hâm mộ vừa ghen tị, còn lên lớp quái gì nữa, vào game quét phiếu đổi thôi, có người kích động không thôi, nói như thể ông đi quét cái là quét được luôn ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ càng ngày càng khó kiếm phiếu đổi, các phó bản kia trước đó đã bị quét đến nát nhừ, rất nhiều kỷ lục bị quét đến mức không thể vượt qua được nữa. Hiện tại trái lại các chức nghiệp sinh hoạt trở thành chức nghiệp nóng sốt nhất. Một đống người vùi đầu vào việc nghiên cứu, chế tạo đủ thứ trang bị kiểu mới để quét được càng nhiều phiếu đổi hơn. Mấy người chưa xem diễn đàn ghê mà, nghe bảo sắp mở công hội chiến rồi. Mỗi tuần một lần, bên nào thắng đều sẽ đạt được số lượng phiếu đổi nhất định. Đến lúc đó sẽ phân theo cống hiến trong chiến đấu. Ngay cả bên thua cũng có thể được chút phần thưởng vì đã tham gia nữa. Thật á, thế mau tìm một công hội để gia nhập thôi. Lệnh triệu tập công hội thật sự rất là khó kiếm. Dù có tiền cũng khó mà mua được. Hiện giờ trong cả game tổng cộng vẫn chưa có hơn 10 công hội. Và lại bị cấp bậc giới hạn. Thành viên có thể chiêu mộ được tự nhiên cũng thật sự rất có hạn. Điểm chú ý của mọi người rất nhanh đã lệch. Cả đám tụ hết đến trước mặt Nhiễm Kỳ. Nhiễm Kỳ này, đánh đâu thắng đó của các cậu còn nhận người không? Dù tôi mới cấp 47 nhưng tôi có học cách chế tác vật phẩm kiểu trang sức, có thể làm nhẫn với dây chuyền vừa đẹp vừa thực dụng. Còn, cơ mà tôi không chịu trách nhiệm vụ nhận người, các cậu có thể tìm kiếm Chỉ Lưu Niên để báo danh. Nhiễm Kỳ mỉm cười trả lời, ầy, đánh đâu thắng đó chắc chắn khó vào lắm, tôi thấy nên thử vận may ở các công hội khác thì hơn. Hình như trước đó Trương Thước cũng lập một công hội thì phải. Ông đoán xem gã sẽ tham gia công hội chiến chứ. Này còn phải đoán, chắc chắn sẽ tham gia rồi. Với cả có khi ổng sẽ chạy đến khiêu chiến đánh đâu thắng đó ấy. Không thể nào đâu, như thế chẳng phải tự nộp mạng ăn đòn à. Cái này khó nói lắm. Được rồi, các em, buổi kiểm tra hôm nay đã kết thúc. Trở về ký túc xá nghỉ ngơi hết đi. Giáo viên không để đám sinh viên đây buôn chuyện tiếp nữa. Sau khi ghi chép toàn bộ các sinh viên có thể chất được cải thiện mấy phần rồi thì ông đuổi hết cả đám về nghỉ ngơi. Tác giả có lời muốn nói, đếm ngược đến kết cục nào, bắn tim cho mọi người, sẽ cố gắng cập nhật. Cảm ơn các thiên sứ nhỏ bỏ phiếu bá vương hoặc tưới dịch dinh dưỡng cho tôi vào 11:06:46 ngày 16/03/2021, 18:17:46 ngày 16/03/2021 nà. Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném địa lôi, nợ bạn bè một cái. Cảm ơn thiên sứ nhỏ tưới dịch dinh dưỡng, táo đỏ với trà hoa cúc 20 bình. Mê vụ, ý gan mơ hồ 5 bình, giao nguyệt 2 bình, vô cùng cảm ơn sự ủng hộ mọi người dành cho tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Chú thích, 1, Cao Xiao Di, ông vua rít gào, ý chỉ mấy người hay có biểu cảm quá lố lúc gào lên ấy, xuất phát từ một số cảnh phim biểu cảm của Mã Cảnh Đào. Sau là Quách Thường Huy lúc quay quảng cáo điện thoại S2. Mượn danh tiếng phim, Thiết Thính Phong Vân 3, Cách Chương.